Chương 262 ghi ông nội không bị thương là vì A-man đã cứu ông ấy, chứ không phải vì ông nội cô nương tay. Người nói là Tạ Phản, anh đi tới, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Tô Y-man, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện, liệu cô lấy tư cách gì mà dám đến tìm A-man cầu xin? Lý Hân xấu hổ cúi đầu lần nữa, ê xin lỗi. Cô quả thực có lỗi với A-man. Lúc trước A-man coi cô là người bạn duy nhất, kết quả cô lại báo đáp cô ấy như vậy. Tôi vốn không muốn vạch trần cô, đã bảo cô tự động tránh xa A-man nhưng cô quay lưng lại liền khiêu khích cô ấy, đúng không? Lý Hân lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, kể lúc đó tớ còn nhỏ, không hiểu chuyện. A-man còn nhỏ hơn cô vài tháng, cô nghĩ việc cô không hiểu chuyện là hiển nhiên sao? Xin lỗi. Lý Hân chỉ có thể nói câu này. Cô biết lỗi thì vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Tạ Phản kéo Tô Y-man đứng dậy, hãy đừng liên lạc với A-man nữa, khi cô quyết định lợi dụng cô ấy, cô đã không còn tư cách làm bạn của cô ấy nữa rồi. Tạ Phản nắm tay Tô Y-man rời đi. Lý Hân nhìn theo bóng lưng hai người, nhớ lại nhiều năm trước lần cuối cùng cô gặp Tô Y-man, khi hai người xảy ra cãi vã. Cô nhìn Tô Y Ma ngã xuống đất, nói, cho dù tôi không cướp được Tạ Phản, tôi cũng sẽ chờ xem cô và anh ấy sẽ có kết cục gì. Bây giờ cô đã tận mắt chứng kiến. Kết cục của Tô Y Ma rất tốt, rất viên mãn, rất hạnh phúc. Những người bạn học cũ, chủ đề được yêu thích nhất là Tô Y Ma và Tạ Phản. Họ nói không ngờ Tạ Phản lại động chân tình đến vậy, thời cấp 3 tưởng anh chỉ muốn chơi đùa với Tô Y Ma. Ai ngờ anh lại cưới người ta về nhà. Cả thế giới đều ngăn cản anh cưới, anh đầu rơi máu chảy vẫn cứ muốn cưới. Nghe những câu chuyện đó, Lý Hân từ sự ghen tị ban đầu, dần trở nên bình tĩnh, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho Tô Y Man. Cô và Tô Y Man đã làm bạn hơn 3 năm, đương nhiên biết Tô Y Man có một trái tim trong sáng và thuần thiện nhất, trái tim đó có thể thu hút được Tạ Phản một chút cũng không có gì lạ. Tô Y Man không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, vì bản thân cô ấy đã đủ quý giá, cô ấy không cần làm gì cả, cũng có thể khiến thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng từng coi thường mọi thứ đó, vì cô ấy mà nổi lên một hồ gợn sóng. Quá đổi bình thường. Trước khi đến đây hôm nay, Lý Hân biết lời cầu xin của mình gần như sẽ không có tác dụng gì. Cô vẫn đến, bởi vì ngoài cầu xin ra, cô còn muốn tự mình nói với Tô Y Man lời xin lỗi đó. Bây giờ cuối cùng cũng nói ra được, như thể trút được gánh nặng trong lòng. Cô uống hết ngụm cà phê cuối cùng, xách túi đứng dậy lủi thủi bước ra khỏi quán cà phê. Trở lại phòng riêng, Tô Y Man rõ ràng không còn vui vẻ như lúc nãy. Cô nhớ lại những năm cấp 3, vì đa số học sinh trường Thượng An đều là con nhà giàu, nên cô thường cảm thấy tự ti. Mặc dù cô không nghĩ mình kém cỏi hơn người khác, nhưng cảm xúc tự ti đó vẫn chiếm lĩnh cô vào một số thời điểm. Cô lại không chủ động kết bạn với ai, nên càng cô đơn hơn trong trường, thường cảm thấy mình bị tách biệt. Vì vậy, khi Lý Hân chủ động bày tỏ thiện chí, thể hiện sự thân thiện với cô đã thực sự trân trọng tình bạn khó có được này. Kết quả lại chỉ dựa trên sự lợi dụng. Trong trường, ngoài những người được Tạ Phản giới thiệu, cô không có lấy một người bạn thân. Đôi khi nghĩ lại thấy thật thất bại. Tạ Phản phát hiện cô lại suy nghĩ lung tung, lấy ly rượu trong tay cô đi, thay bằng một ly nước ép trái cây. Không vui à? Cô lắc đầu, thì cũng không hẳn. Chỉ là nghĩ đến việc ở cấp 3 em chẳng có người bạn tốt nào. Thế thì sao? Dù cả đời này em không kết được một người bạn nào cũng không ảnh hưởng đến việc em sống tốt với anh. Tạ Phản xoa đầu cô, huống hồ bây giờ chẳng phải em có rất nhiều bạn bè sao? Ngẩng đầu nhìn xung quanh, ở trong căn phòng này ai dám không coi em là bạn, em nói cho anh biết, anh đi đánh người ta. Tô Y Man phì cười, tâm trạng tồi tệ vừa nãy bị Tạ Phản nói vài câu đã tan biến hết. Anh biết rõ nhất cách chữa lành cho cô, xua tan những cảm xúc đa sầu đa cảm của cô, chỉ còn lại sự ấm áp và tươi sáng của ánh nắng mặt trời. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Mọi người chú ý, tiết mục đặc sắc nhất tối nay sắp bắt đầu rồi. Trương Ngạn, người phụ trách tổ chức buổi họp lớp lần này, cầm một cái mic đứng trên ghế, nói một cách quan trọng hóa. Ngày mọi người còn nhớ trước khi tốt nghiệp cấp 3, thầy chủ nhiệm đã mua cho chúng ta một cái máy thời gian không, bảo mỗi người viết một lá thư, viết ra điều mình muốn đạt được nhất, rồi đợi 5 năm sau xem mình có tâm tưởng sự thành không. Trương Ngạn nhảy xuống khỏi ghế, ôm chiếc máy thời gian màu trắng tinh từ một góc ra. Thầy chủ nhiệm biết tôi tổ chức buổi họp lớp này, nên nhờ tôi mang máy thời gian đến cho mọi người. Bây giờ, tôi sẽ đọc tên từng người lên nhận phiếu ước nguyện của mình, rồi ngay tại đây, đọc to ra mọi người đã viết gì trong thư. Phải đọc rõ ràng cho tôi, không được sai một chữ nào. Trong phòng riêng dậy lên cao trào, mọi người đều nói đã quên lúc đó mình viết gì rồi, không biết nội dung viết có đáng xấu hổ không, lát nữa lên có bị mất mặt không. Trương Ngạn lấy một chiếc chìa khóa ra khỏi túi, mở máy thời gian. Anh lần lượt đọc từng phong bì có ghi tên bên trong, từng người giơ tay chạy lên, mở phong bì lấy ra phiếu ước nguyện. Ước nguyện của mọi người đều muôn hình vạn trạng, nhưng tóm lại cũng chỉ có mấy loại: công thành danh toại, tiền tài dồi dào, phúc thọ an khang, gia đình hạnh phúc. Trương Ngạn cố ý giữ lại hai phong bì của Tạ Phản và Tô Y mang đến cuối cùng. Đợi những người phía trước đã đọc xong và đi xuống, anh mới lấy hai phong thư cuối cùng ra. Để các bạn, tiết mục đặc sắc nhất tối nay đến rồi. Anh chỉ tay về phía trước, thì hai người các cậu, cùng nhau lên đi. Tạ Phản thấy nhàm chán nhưng Tô Y mang lại thấy khá thú vị, cô hào hứng kéo tay anh đi lên. Trương Ngạn lần lượt giao hai phong bì cho họ, ngay bây giờ, xin mời hai bạn đồng thời đọc ước nguyện của mình. Tô Y mang nhớ rất rõ ngày đó cô đã viết gì trên thẻ ước nguyện. Cô nhìn Tạ Phản, đột nhiên có chút hồi hộp. Khi mở phong bì, tay cô run rẩy. Lấy thẻ ước nguyện ra, cô hít sâu vài hơi, lại nhìn Tạ Phản lần nữa. Tạ Phản cũng đang nhìn cô, nhìn một cái rồi mỉm cười thu lại, ánh mắt rơi vào thẻ ước nguyện của chính mình trong tay. Tô Y mang lại hít sâu một hơi. Hai người gần như đồng thanh mở lời. Cô nói là, ê Tạ Phản. Tạ Phản nói là, ê Tô Y mang. Điều vang lên trước tiếng reo hò của mọi người là tiếng tim Tô Y mang đập dữ dội. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tạ Phản. Không khí trong phòng riêng đạt đến đỉnh điểm, mọi người nhao nhao nói, thì hai người này tâm đầu ý hợp quá đi. Anh Phán, hóa ra lúc đó anh đã muốn cưới Tô Y mang làm vợ rồi à. Ôi chao, hóa ra là song hướng yêu thầm mà. Hai người thấy thế nào, cảm giác ước nguyện thành hiện thực thế nào? Thật sự rất tốt. Vô cùng tốt. Cũng có chút mơ màng. Tô Y mang vẫn không thể tin được, cô cầm thẻ ước nguyện của Tạ Phản qua. Trên tờ giấy đã hơi ố vàng theo thời gian, rõ ràng viết ba chữ, Tô Y mang. Cô nhìn lại Tạ Phản. Tạ Phản lúc này có phản ứng, trước mặt tất cả bạn học, anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Tiếng reo hò trong phòng càng lúc càng lớn. Và Tô Y mang chỉ có thể nghe thấy Tạ Phản ghé sát cô, nói với cô một câu. Ước nguyện của anh vẫn luôn là em, chưa bao giờ thay đổi. Buổi họp lớp kết thúc, về nhà Tô Y mang vẫn cầm thẻ ước nguyện của Tạ Phản xem đi xem lại. Tạ Phản tắm xong đi ra, cô vẫn cuộn tròn trên sofa không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm, như muốn nhìn ra một bông hoa từ tờ giấy đó. Ngày đó giáo viên chủ nhiệm bảo mỗi người viết ước nguyện. Tạ Phản thực ra lười viết, theo tính cách của anh thì có thể nộp một tờ giấy trắng. Nhưng đúng hôm đó Tô Y mang là đại diện học sinh lên phát biểu, cô rõ ràng rất mỏng manh, ốm yếu, nhưng lại có thể dũng cảm đến thế, dứt khoát trên bục giảng chế dỡ những kẻ liên tục tung tin đồn về cô trên diễn đàn trường. Đôi mắt trong sáng dịu dàng đầy kiên định, dõng dạc nói, cho tôi sẽ luôn chiến thắng để cho tất cả những kẻ ghét tôi thấy. Vào khoảnh khắc đó, Tạ Phản đã bị chạm đến. Vì vậy, khi thẻ ước nguyện được đưa đến tay anh nghiêng đầu, mắt nhìn Tô Y mang đang ngồi bên cạnh. Ngoài cửa sổ vừa vặn có ánh hoàng hôn rực rỡ, bao phủ cô trong ánh sáng, cô đẹp không thể tả. Tạ Phản nhìn lại tờ giấy, bút xoay vài vòng trong tay, viết ba chữ, Tô Y Mang. Bây giờ tờ giấy này ở trong tay Tô Y Mang, cô xem rất lâu cũng không thấy chán. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Nếu em thích, anh viết thêm cho em 100 tờ nữa. Tạ Phản lấy tấm thẻ từ tay cô, để sang một bên, anh áp xuống hôn cô, kỳ em còn thích gì nữa, anh viết hết cho em. Cô vừa tắm xong, trên người có mùi hương hoa hồng thoang thoảng, nơi nào cũng thơm. Môi Tạ Phản rơi xuống má cô, cổ cô, nhẹ nhàng cắn từng chút một. Tay cô vòng qua cổ anh, nói với anh, ngày hồi lớp 10, em nhặt được thẻ tên của anh, định trả lại cho anh nhưng thấy Tưởng Duyệt Phù tặng anh cái mới nên em liền giữ thẻ tên lại cho riêng mình. Tạ Phản gì ê một tiếng, cười tự giảo, ê anh đáng ghét đến vậy sao? Hơn nữa hôm đó em còn thấy anh mua cho Tưởng Duyệt Phù một chai trà bưởi. Cô lật lại chuyện cũ vào lúc này, ê anh mua nước soda cho người khác, chỉ riêng ta là trà bưởi. Tạ Phản rầu rĩ thở dài trong cổ cô như thể rất hối hận, ê anh thật sự đáng chết mà. Anh tạm thời đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một chai soda, đổ vào cốc, rồi cho thêm siro lê vào cốc, dùng thìa khuấy đều. Anh cầm cốc đi tới, khi đến bên sofa thì uống một ngụm, không nuốt. Đặt cốc xuống bàn trà, anh áp xuống chặn môi Tô Y Mang, mớm nước đường cho cô uống. Tô Y Mang sợ nước chảy ra làm bẩn sofa, nên nuốt hết những gì anh đưa qua. Anh lại mớm ngụm thứ hai, bàn tay hơi lạnh dính nước nắm lấy mặt cô, dần dần di chuyển xuống, cởi dây áo ngủ của cô. Tay anh chui vào, trước tiên vỗ về cô từng chút một, đồng thời nói, ê anh không thích uống trà bưởi, chỉ thích soda thôi. Tô Y Mang không nói gì nữa, từ giây phút này, tất cả sức lực của cô đều phải dùng vào việc thở dốc. Màn dạo đầu kéo dài khoảng 10 phút, anh luôn rất kiên nhẫn, sau đó là Tô Y Mang không chịu đựng nổi nữa, ôm lấy anh nói hai chữ. Vào đi. Tạ Phản cười rất nhẹ, tay thò ra chạm vào bàn trà lấy một miếng, đặt vào tay cô, nhờ cô giúp. Tô Y Mang vẫn xấu hổ, trong quá trình quay đầu sang một bên, không dám nhìn. Động tác của cô rất lộn xộn, cuối cùng Tạ Phản vẫn phải nắm tay cô, hướng dẫn cô mở rộng hoàn toàn vật mỏng manh đó. Cô cảm nhận được sự phồn thịnh và khổng lồ của anh, trong lòng nghĩ rốt cuộc nó phải dài đến mức nào đây. Tạ Phản đột nhiên buông tay cô ra, nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu vừa nãy của cô. Tô Y Mang thốt lên một tiếng ê trong cổ họng, người lại ngã vào sofa, ngón tay cào lên vai Tạ Phản để lại vết đỏ. Ánh đèn trong phòng khách rất sáng. Rất có thể đêm nay sẽ cứ sáng như vậy. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.